Tập 2, ngươi không trở về ta dám ngủ sao? Ngươi nhìn xem hiện tại vài giờ. Mụ mụ chỉ trên tường treo đồng hồ, bản cái mặt nói, ta thân thể thẳng tắp đứng ở tại chỗ, đôi tay đặt ở phía sau, hơi hơi thấp cái đầu, cũng không dám nói ngữ, giống một cái phạm sai lầm học sinh chờ ai phê, không đúng, kỳ thật chính là một cái phạm sai lầm học sinh, chỉ là đối diện cái này lão sư là ta kính yêu mẫu thân đại nhân. Chạy giáo sinh 9 giờ liền hạ tự học. Ngươi làm gì đi như vậy vãn mới trở về? Đối mặt mụ mụ chất vấn, ta suy tư một lát, liền đem trở về trên đường tưởng tốt tìm từ nói ra, ân, ở trường học nhiều tự học một hồi, liền trở về chậm. Có thể là lần đầu tiên đối mụ mụ nói dối đi, nói xong về sau ta còn có chút chột dạ, do dự đứng ở phòng khách, nghe vậy. Mụ mụ còn tưởng rằng là ban ngày đối ta nói chuyện khởi tới rồi hiệu quả, tràn đầy nghiêm túc dung nhan cũng dần dần hòa hoãn xuống dưới. Hơi vui mừng nói, biết học tập là chuyện tốt, bất quá cũng muốn chú ý thời gian, lần sau đừng trở về như vậy vãn. Ta đã biết, mẹ. Ta vội vàng theo tiếng, được rồi, chạy nhanh đi ngủ đi. Nói xong, mụ mụ liền xoay người hồi phòng ngủ. Chờ môn đóng lại về sau, ta mới thật mạnh hoãn khẩu khí, đem cặp sách quải hảo, lại thay dép lê. Về tới chính mình phòng ngủ không tính tiểu cũng không tính quá lớn. Đại khái 16 mét vuông tả hữu, trang trí cũng tương đối đơn giản, một chiếc giường, một máy tính, còn có một cái 1.82m kệ sách, máy tính vẫn là năm trước ăn sinh nhật thời điểm, ba ba tặng cho ta quà sinh nhật. Một đài khốc duệ i5 liên tưởng máy tính để bàn, còn có một bộ máy tính ghế dựa, tính xuống dưới đến 6.000 nhiều, đại khái là ta phòng này trung đáng giá nhất đồ vật, lúc trước năn nỉ ba ba cho ta mua này máy tính khi, chính là tiêu phí ta không ít công phu. Rốt cuộc một cái cao trung sinh mua một máy tính có khả năng sao dùng. Còn không phải chơi game, cuối cùng thật sự là không chịu nổi ta năn nỉ. Hơn nữa mụ mụ cũng đồng ý, ba ba mới lấy quà sinh nhật phương thức cho ta mua. Sau đó, trang hảo máy tính chuyện thứ nhất chính là download LOL, giữa trưa về nhà ăn cơm, buổi tối tan học, có thời gian đều sẽ chơi thượng mấy cái, dẫn tới học tập thành tích mảnh ngã, thế cho nên mụ mụ đem võng tuyến đều cho ta rút. Vô tuyến võng cũng cấp kéo đen, máy tính hoàn toàn không có võng. Thành một cái bài trí, mặc kệ là thứ gì, sự tình gì, một khi ảnh hưởng đến ta học tập khi, vậy không đến thương lượng, cần thiết ngăn chặn, dùng mụ mụ nói tới nói, chính là mấy thứ này ngươi về sau lại chơi cũng tới kịp, nhưng là học tập chuyện này, hiện tại không nỗ lực, về sau lại rốt cuộc không còn kịp rồi. Nằm ở trên giường cũng không có gì sự tình nhưng làm. Cùng Tưởng Duyệt Duyệt ở trên di động hàng huyên sẽ thiên, ước định hảo ngày mai gặp mặt, liền chuẩn bị ngủ, nhắm mắt lại lúc sau, lại phát hiện như thế nào cũng ngủ không được, mãn đầu óc đều là Tưởng Duyệt Duyệt ở ta vượt trước ngồi xổm, ngưỡng mặt nhìn ta, tay nhỏ loát động côn thịt bộ dáng, cứ như vậy nghĩ nghĩ, không biết ngao tới rồi vài giờ, mới dần dần có buồn ngủ. Mơ mơ màng màng, hoảng hốt gian, dưới hán loát động côn thịt người giống như thay đổi cá nhân, lên ăn cơm. Sáng sớm, đang ngủ ngon lành, mụ mụ liền đem ta từ trên giường cấp sách lên, cơm sáng, là ta ở nhà cần thiết ăn một đốn cơm, vô luận nghỉ đông và nghỉ hè, vô luận thứ bảy ngày, đều không ngoại lệ, đơn giản rửa mặt một phen, từ phòng vệ sinh ra tới. Lại đến phòng bếp cửa xem xét hai mắt, trong phòng bếp, mụ mụ ăn mặc một bộ thực giản tiện ở nhà phục, thượng thân một kiện màu trắng to rộng trường tụ viên lãnh áo thun, hạ thân một kiện rộng thùng thình màu trắng quần. Thoạt nhìn vẫn là nguyên bộ, đem nguyên bản mê người dáng người đều cấp che lấp lên, cứ việc như thế, nhưng mụ mụ dáng người ép hình đường cong vẫn là có thể lược khuy đốn. Trước ngực song phong cao cao chót vót, đỉnh kiều cái mông to mọng tròn trịa, đem quần áo đều cấp căng lên, bên hông còn hệ một cái màu vàng nhạt tạp dề, thon dài vây thằng đem thước tha eo liễu cũng cấp phát họa ra tới, nhận thấy được phòng bếp cửa có người, mụ mụ hướng cửa ngó mắt, nhìn đến ta ánh mắt đình trệ bộ dáng, tức giận nói: ta trên người có hoa a. Tiến vào đem cháo mang sang đi. Nga nga. Ánh mắt trốn tránh không kịp, ta theo bản năng liền đem ánh mắt chuyển hướng về phía trên bệ bếp cháo trắng, đi vào phòng bếp, thật cẩn thận tiếp nhận mụ mụ trong tay cháo trắng, bưng đi ra ngoài, tiểu tâm phỏng tay. Phía sau truyền đến mụ mụ quan tâm thanh âm, nghe vậy, ta khờ ngốc cười cười, bình thường, tuy rằng mụ mụ cùng ba ba đối yêu cầu của ta tương đối nghiêm khắc. Nhưng là quan tâm lại không ít mảy may, trên bàn cơm, mụ mụ ngồi ở ta đối diện mặt, trong tay lột một cái nấu trứng gà, ta bưng một chén cháo trắng, Chính cái miệng nhỏ uống, hai người ai cũng không nói gì, thực không nói, tẩm không nói, đây cũng là ba ba cùng mụ mụ từ nhỏ sẽ dạy ta, này một thói quen từ nhỏ đến lớn, có thể nói đã ấn tới rồi ta trong xương cốt. Mặc kệ là ở nhà ăn cơm, vẫn là ở bên ngoài ăn cơm, ta đều vẫn duy trì cái này tốt đẹp thói quen. Một lát sau, mụ mụ đem lột xong xác nấu trứng gà triều ta đưa tới, ta duỗi tay tiếp nhận, cũng nói câu cảm ơn mẹ. Thực không nói, tẩm không nói, cũng không phải nói ăn cơm liền không thể nói chuyện, mà là trong miệng nhai đồ vật thời điểm liền đừng nói vô nghĩa, tới rồi nên ngủ thời điểm liền an tĩnh ngủ. Không cần xảo đến người khác, đây mới là nó chân chính hàm nghĩa. Hai ba khẩu đem trứng gà nuốt vào, lại uống lên khẩu cháo, mới thuận miệng nói, mẹ, ta ba đâu? Tối hôm qua lại tăng ca sao? Mụ mụ buông trong tay chén, nhìn ta liếc mắt một cái, mới từ từ nói, là trực ban, không phải tăng ca. Kia không giống nhau sao? Ta nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, tăng ca không tiền lương. Trực ban có tiền lương. Mụ mụ trắng ta liếc mắt một cái, lại tức giận hỏi ngược lại, ngươi gặp qua ai tăng ca thêm cả một đêm? Nghe vậy, ta biểu môi, dùng mụ mụ đồng dạng ngữ khí nói, gặp qua, ta ba chính là. Ngươi ba đó là trực ban. Kia không cùng tăng ca giống nhau sao? Trực ban. Ta không dám lại phản bác, một cái lý tính nữ nhân đã đủ đáng sợ, càng thêm đáng sợ chính là. Nàng vẫn là cái lão sư, càng muốn mệnh, nàng vẫn là giáo toán học, không thể trêu vào. Không thể trêu vào, ăn cơm xong về sau, ta thay đổi một bộ quần áo quần, cấp Tưởng Duyệt Duyệt đã phát điều tin tức, liền vội vội vàng vàng chuẩn bị ra cửa, chỉ cần tưởng tượng đến có thể cùng nàng đơn độc đãi ở một khối, ta liền hưng phấn đến không được, từ lần đầu tiên cùng nàng dắt tay. Đến hai người chặt chẽ tương ôm, đến sau lại hôn môi, lại đến mấy ngày hôm trước bắt đầu tự sướng, ta lần đầu phát hiện, nguyên lai, nam nhân còn có thể như vậy vui sướng, kia cảm giác. So làm thần tiên còn sảng, trách không được thế nhân đều giảng, chỉ tiện uyên ương không tiện tiên, nguyên lai là có đạo lý, thay chính mình không có mặc quá vài lần tân giày thể thao. Vừa mới chuẩn bị đẩy cửa ra đi ra ngoài, phía sau liền truyền đến mụ mụ thanh âm, giữa trưa nhớ rõ trở về ăn cơm, buổi chiều về đến nhà sửa bài thi. Nghe vậy, ta vừa mới còn kích động tâm, nháy mắt liền lạnh xuống dưới, đến, bạch bạch kế hoạch một hồi, vốn dĩ ta là kế hoạch. Buổi sáng cùng Tưởng Duyệt Duyệt đi công viên, giữa trưa cùng nhau đến bên ngoài ăn một bữa cơm. Sau đó buổi chiều xem cái điện ảnh, xúc tiến một chút cảm tình, cái này toàn ngâm nước nóng, một nửa hoạt động cũng chưa, mẹ, hôm nay là cuối tuần, ta buổi tối lại sửa hảo sao? Ta ngôn ngữ trần khẩn, ta còn tưởng lại tranh thủ một chút, buổi sáng là ngươi tự do hoạt động thời gian, buổi chiều là ngươi sửa bài thi học tập thời gian. Đối ta vừa mới giảng nói. Mụ mụ ngoảnh mặt làm ngơ, liền cùng không nghe được dường như, tiếp theo lẩm bẩm, hiện tại là buổi sáng 9 giờ linh nhị phân, ngươi còn có 2 cái giờ linh 58 phút thời gian, giữa trưa 12 giờ nhớ rõ trở về ăn cơm. Mẹ, ta vừa định nói cái gì đó lại cứu lại một chút, nhìn xem còn có hay không cơ hội, ai ngờ mụ mụ đều không cho ta nói chuyện cơ hội, bay thẳng đến phòng ngủ đi đến. Phanh. Môn bị mụ mụ từ bên trong cấp đóng lại, ta... Này cũng quá không nói lý đi, không được, hôm nay ta còn thế nào cũng phải ở bên ngoài chơi một ngày lại trở về. Có cái gì cùng lắm thì, xoay người đi tới cửa thời điểm, ta nghiêm túc nghĩ nghĩ hậu quả, vẫn là xoay người đã trở lại, mẹ. Mẹ! Ta giữa trưa không trở lại a. Mẹ! Ngài nói một câu a, ta ở ngoài cửa mặt liên tiếp hô vài tiếng. Mụ mụ đều không có đáp lại, vừa mới chuẩn bị đẩy cửa ra đi vào. Mụ mụ liền từ phòng ngủ ra tới, vẻ mặt ghét bỏ nói, kêu cái gì đâu. Ta không biết. Mẹ, ta đây giữa trưa không trở lại a. Được không? Ta hỏi dò, không được. Mụ mụ quyết đoán cự tuyệt, ngữ khí không dung có nghi, thấy vậy, ta vốn định từ bỏ, chính là tưởng tượng đến cùng Tưởng Duyệt Duyệt ở một khối vui sướng. Ta cảm giác ta còn là đến lại tranh thủ một chút, vậy bất chấp tất cả, ta bất cứ giá nào. Không đến thương lượng. Ta ngữ khí đông cứng nói. Nghe vậy, mụ mụ dùng khác thường ánh mắt nhìn nhìn ta, tự hồ là không nghĩ tới ta có thể lấy như vậy ngữ khí nói ra lời nói tới, cứ việc như vậy, nhưng ta còn là không có thể cho mụ mụ mang đến chút nào uy hiếp lực. Mụ mụ lắc lắc đầu, liền tự cố hướng cửa đi đến, ta đứng ở tại chỗ, cái mũi không phải cái mũi, Mắt không phải mắt, trong lòng tức giận cực kỳ, tâm một hoành. Mẹ, ta đây giữa trưa không trở lại. Dứt lời, ta liền gắt gao ngậm miệng lại, hơi có chút bất an đứng thẳng thân mình, ta thậm chí còn đang suy nghĩ, ta có phải hay không có điểm xúc động, không có biện pháp. Mụ mụ từ nhỏ cho ta ấn tượng chính là tương đối nghiêm túc, lãnh bản, ở nàng trước mặt, ta cảm giác ta là thật sự thần khí không đứng dậy, ngẫu nhiên rải cái kiều. Chỉ đùa một chút còn không có cái gì, nhưng là, đương một khi mụ mụ quyết định nào đó sự, ta nếu còn nghĩ đi khiêu chiến nàng quyền uy, khi mụ mụ nhất định sẽ làm ta biết, cúc hoa là vì cái gì như vậy hồng, quả nhiên, mụ mụ xoay người lại về sau, liền thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm ta, gằn từng chữ một nói, ngươi, thí, thí. Trong nháy mắt, ta liền cảm giác được sát khí. Phản phất không khí đều động lại, tâm đập bịch bịch, đứng ở tại chỗ, ta đại khí không dám xuyển một chút, chỉ có cổ đủ dũng khí, quật cường nhìn chằm chằm mụ mụ đôi mắt, nghênh hướng nàng kia thẳng lăng lăng ánh mắt, lấy này tới cho thấy ta quyết tâm, cứ như vậy, không biết qua vài giây, lại hình như là vài phút, mụ mụ giống như nhận túng, nàng thế nhưng chủ động đem ánh mắt phiêu hướng nơi khác. Sau đó xoay người ra cửa, ta sửng sốt một lát, vội vàng theo đi lên, thang máy, chỉ có ta cùng mụ mụ hai người, mụ mụ rất có phạm đứng ở dựa trước vị trí, ta đứng ở mụ mụ phía sau dựa vào vách tường, hai người ai cũng không nói gì, ta là không dám nói, mà mụ mụ là lười đến đề, bởi vì nàng biết, không có nàng cho phép, ta là không dám không trở lại, từ nhỏ đến lớn. Ta đều là cái ngoan bảo bảo, đặc biệt nghe lời. Làm chuyện gì đều sẽ không vi phạm mụ mụ ý nguyện, này cũng khiến cho mụ mụ ở nhà nói một không hai, ngay cả ba ba cũng quỳ sát ở nàng dâm uy dưới, chẳng qua, ta gần nhất đủ loại biểu hiện, đều đã thuyết minh ta ở vào tuổi dậy thì, đối nữ nhân cùng tính tràn ngập tò mò, chỉ là mụ mụ cũng không có đi phát hiện mà thôi. Thang máy thực an tĩnh, ta vẻ mặt buồn bực dựa vào vách tường, lỗ trống ánh mắt bay tới thổi đi, thẳng đến mụ mụ quần áo trên người, đem ta ánh mắt sở thật sâu hấp dẫn. Có lẽ là bởi vì mỗi ngày đều cùng mụ mụ sinh hoạt ở bên nhau, nàng buổi sáng ra cửa thay đổi thân quần áo, ta cũng chưa như thế nào chú ý, hiện tại lại xem, quả thực chính là vì mụ mụ lượng thân đặt làm. Thượng thân ăn mặc một kiện màu đen bó sát người vận động áo thun, hạ thân là một kiện màu đen bó sát người quần lửng, trên chân là một kiện màu trắng chuyên nghiệp giày thể thao, đem nàng hoàng mỹ dáng người phát họa ra tới, bởi vì áo trên đặc biệt khẩn. Phía sau lưng hai điều ngực mang bị phát họa dị thường rõ ràng, nhấc lên cái mông cùng mỹ nhân câu kết hợp làm cho cả phần lưng bày biện ra ép đường cong. Lõa lộ bên ngoài một tiểu tiệc đùi đẹp, trắng nõn như ngọc, thích hợp thịt cảm, gãi đúng chỗ ngứa, một đầu đen nhánh tóc đẹp cao cao cuốn lên, lộ ra một đoạn thon dài trắng tinh tựa thiên nga cổ, trên cổ còn mang theo một cái bạc vòng cổ, có vẻ dung nhan hào phóng, lần đầu tiên phát hiện, mụ mụ dáng người nguyên lai là cái dạng này hoàn mỹ, cao nhã khí chất. Đặt ở trong đám người. Tuyệt đối là hạt trong bầy gà tồn tại, nhìn cặp kia đùi đẹp, còn có đỉnh kiều cái mông, ta cầm lòng không đậu ảo tưởng, nếu là từ phía sau ôm lấy mụ mụ, đem côn thịt cọ ở mụ mụ hai chân chi gian, lại hoặc là mông mương chi gian, sẽ là một loại cảm giác như thế nào đâu, cứ như vậy nghĩ nghĩ, ta dưới hán côn thịt chậm rãi trở nên ngạnh lên, rộng thùng thình vận động quần cũng khởi động một cái bao. Ta rất muốn bắt tay vói qua, ở mặt trên hung hăng mà chà đạp một phen, nhưng là đánh chết ta ta cũng chưa cái này lá gan, mụ mụ ở trong mắt ta, có thể nói là cao quý không thể xâm phạm tồn tại, thánh khiết mà lại uy nghiêm, tựa như như bây giờ, thị giác thượng khinh nhờn, ta cảm giác đều là một loại tội ác, chính là, ta còn là không biết cố gắng đem ánh mắt trễ hướng về phía mụ mụ trên đùi. Cân xứng, thon dài, cố tiểu ấm. Cố tiểu ấm. Không xong, bị phát hiện, đáy lòng chợt lạnh, đập bịch bịch, ai u, mẹ, mẹ, đau. Mụ mụ hai lời chưa nói, đi tới trực tiếp nhéo ta lỗ tai, lạnh lùng nói, ngươi vừa mới ở nhìn chằm chằm nhìn cái gì đâu. Ân. Không thấy cái gì à. Ta vội vàng làm ra đáng thương bộ dáng, ủy khuất ba ba nói, ta chính là thấy ngươi trên đùi có dơ đồ vật. Vừa định nhắc nhở ngài một chút, ngài liền như thế nào à. À. Như thế nào không nói. Có biết hay không nhìn chằm chằm người khác xem là thực không lễ phép. Ta có hay không đã dạy ngươi. Là ngài trên đùi có dơ đồ vật, ta lại không phải cố ý nhìn chằm chằm ngài xem. Ta phiết quá mức nhỏ giọng phản bác một câu, tiếp theo khẩu thị tâm phi nói thầm nói, một cái chân có cái gì đẹp. Nghe vậy, Mụ mụ trên tay lực biến đại, đem ta lỗ tai xoay nửa vòng, thở phì phì hỏi, ta trên đùi có dơ đồ vật. Làm sao? Ngày trước đem ta lỗ tai buông ra được không? Ta thuận thế bắt tay duỗi đến trên lỗ tai, cùng mụ mụ tay ngọc đụng vào ở cùng nhau, tuy rằng đôi tay da thịt cắt gao mà dựa gần, nhưng mụ mụ cũng không có bao lớn phản ứng, rốt cuộc chúng ta là mẫu tử quan hệ. Ta còn là cái mới vừa mãn 17 tuổi hài tử mà thôi, mụ mụ buồn bực nắm ta lỗ tai dạo qua một vòng, hừ một tiếng, lúc này mới bắt tay buông ra, ta dùng tay che lại lỗ tai, làm bộ rất đau bộ dáng, xoa nhẹ vài cái, trong mắt xoay chuyển, linh cơ vừa động, gan lớn no chết, đói chết, sau đó, ở mụ mụ không có gì phòng bị dưới tình huống, ta vươn tay ở mụ mụ mông sau phía dưới trên đùi. Làm bộ làm tịch vỗ nhẹ lên, miệng lẩm bẩm nói, ngài khẳng định không đem quần rửa sạch sẽ, bóng loáng, đây là ta chạm vào mụ mụ đùi đệ nhất cảm giác, ngay sau đó chính là cực hạn co giãn thịt cảm, trong lòng rung động, ta lại nhịn không được nhẹ nhàng bóp nhẹ hai hạ, ở mụ mụ trong mắt, ta cho nàng chụp, có lẽ thật là có dơ đồ vật hoặc là tro bụi, nhưng là niết. Liền có điểm không thích hợp, mụ mụ có chút kinh ngạc nhìn ta trên tay động tác, mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không thể tin tưởng, chờ phản ứng lại đây về sau, mụ mụ trên mặt biểu tình cũng dần dần từ kinh biến thành giận, ta lưu luyến bắt tay duỗi trở về, trộm ngắm mụ mụ liếc mắt một cái, thiếu chút nữa bị dọa đến ngồi dưới đất, kia hận không thể đem ta cấp sinh lột ánh mắt. Ta còn là lần đầu tiên thấy, trong đầu chính hỏng bét thời điểm, thang máy đến lầu 1, sấn mụ mụ còn không có phát hỏa phía trước, ta té ngã lộn nhào lòe ra thang máy, cố tiểu ấm. Phía sau truyền đến mụ mụ rít gào như sấm tiếng la, làm ta sợ trực tiếp lòng bàn chân mặc du chạy hướng tiểu khu cửa, liền quay đầu lại dũng khí đều không có, từ nhỏ khu chạy ra. Ta mới lòng còn sợ hãi triều phía sau nhìn nhìn, tưởng tượng đến vừa mới chính mình làm sự, liền một trận hối hận, phỏng chừng giữa trưa trở về, mụ mụ phi lột da ta không thể, nâng lên kia chỉ phạm tiện tay, thật muốn một đao cấp băm xuống dưới, như thế nào nó liền quản không được chính mình đâu, bất quá nhìn chính mình tay, lại nhớ đến vừa mới ở thang máy đã phát sinh. Lòng ta lại là một mảnh nhộn nhạo, nếu là có thể đem tay vói vào đi, phi phi phi, miên man suy nghĩ cái gì đâu, hung hăng cho chính mình một cái tát, kia chính là chính mình mụ mụ, chính là càng nghĩ như vậy, trong lòng đối mụ mụ tà niệm liền càng cường, cũng không biết ta đây là làm sao vậy, thở dài, dứt khoát không thèm nghĩ, càng muốn trong đầu càng loạn, lấy ra di động nhìn thời gian. Đã là buổi sáng 9 giờ rưỡi, nhớ tới cùng Tưởng Duyệt Duyệt hẹn hò. Vẫn là trước cho nàng gọi điện thoại đi, đô đô đô, đợi có nửa phút, điện thoại mới bị tiếp lên, uy, điện thoại kia đầu, Tưởng Duyệt Duyệt giống như còn đang ngủ, nói chuyện đọc từng chữ không rõ, hỏi đến nàng có phải hay không một người ở nhà thời điểm, nàng mới nửa mộng nửa tỉnh nói nàng ba mẹ lâm thời đi công tác. Đã biết nàng là một người ở nhà, lòng ta không khỏi hưng phấn tới lên, trực tiếp cắt đứt điện thoại, triều Tưởng Duyệt Duyệt ra phương hướng chạy tới, mười mấy phút về sau. Ta thở hổn hển đứng ở nhà nàng cửa, ấn vang lên chuông cửa, có thể là vừa rồi cắt đứt điện thoại về sau nàng lại ngủ đi qua, đợi một phút đều không có lại đây mở cửa, bất đắc dĩ lấy ra di động lại cho nàng bắt cái điện thoại qua đi. Khai hạ môn. Khả năng nàng còn không có từ trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại, trong điện thoại an tĩnh một lát, mới nghe được Tưởng Duyệt Duyệt ở trong điện thoại kinh hô, ngươi tới nhà của ta. Liền ở cửa đâu? Ta vừa dứt lời. Điện thoại đã bị nàng cấp cắt đứt, ở ngoài cửa đợi có 7-8 phần chung tả hữu, rốt cuộc nghe được trong môn biên có tiếng bước chân truyền đến. Môn từ bên trong mở ra, Tưởng Duyệt Duyệt ăn mặc một kiện có chứa phim hoạt họa nhân vật màu trắng áo thun, cùng một kiện bó sát người quần jean, xinh xắn đứng ở cửa, trung chiều dài tóc đẹp bị nàng dùng da gân vãn thành đuôi ngựa, cái trán trước tóc mái còn có chút hỗn độn, vừa thấy chính là mới vừa rời giường, đơn giản thu thập một phen, trắng nõn gương mặt treo nhàn nhạt đỏ ửng. Thấy vậy bộ dáng, vừa rồi ở thang máy áp xuống đi dục vọng, lại lần nữa phun trào, cấp khó dằn nổi đem nàng ôm vào trong lòng ngực, môi ghé vào nàng cổ chi gian, lung tung hôn môi, đôi tay không an phận triều bộ ngực sờ soạn.